Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 246, được chú ý nhất quyết chiến. Atletico Madrid tại trận chung kết bắt đầu trước 3 ngày, liền bay hướng nước Đức Berlin. Trên thực tế bọn hắn đối thủ Barcelona cũng tại Atletico Madrid đến Berlin về sau không có mấy giờ. Cũng ngồi máy bay tại Berlin sân bay hạ xuống. Khoảng cách Champions League trận chung kết chỉ còn lại 2 ngày. Hai chi đội bóng chuẩn bị chiến đấu tình huống đều vô cùng ẩn nấp. Barcelona mỗi ngày chỉ mở ra 15 phút truyền thông quay chụp thời gian. Mà Atletico Madrid thì là dứt khoát trực tiếp đóng lại sân huấn luyện. Tất cả ký giả truyền thông đều chỉ có thể tại sân huấn luyện bên ngoài mới có thể phỏng vấn đến. Atletico Madrid cầu thủ, Tây Ban Nha trong nước hai cái trọng lượng cấp quán quân. La Liga thi đấu vòng tròn quán quân bị Atletico Madrid cướp đi. Nhưng là cúp nhà vua trận chung kết bên trên. Barcelona tại Catalonia Derby bên trong. Lấy 4 so với 1 điểm số quét ngang người Tây Ban Nha. Espanyol, cường thế đoạt được cúp nhà vua quán quân. Mà cúp nhà vua đoạt giải quán quân cũng trình độ nhất định quét qua đau mất thi đấu vòng tròn. Quán quân vẻ lo lắng. Mà trận này Champions League trận chung kết. Sẽ là cái này hai con Tây Ban Nha đội bóng chính diện đối quyết. Thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp nhà vua quán quân. Sẽ tại Champions League trên sàn thi đấu phân cao thấp, quyết ra ai mới là cái này mùa giải vương giả. Trận này Champions League trận chung kết đúng là hàm kim lượng 10 phần. Hai chi đội bóng trước mắt đều không có cái gì tổn thương bệnh tình huống. Cũng không có bởi vì đỏ vàng bài ngừng thi đấu cầu thủ. Song phương đều có thể coi là toàn chủ lực xuất chiến. Barcelona cứ việc tại thi đấu vòng tròn kết thúc về sau còn đá một trận cúp nhà vua trận chung kết. Bất quá vậy cũng là một tuần chuyện lúc trước. Thời gian một tuần đầy đủ cầu thủ thể năng khôi phục. Bởi vậy cũng không còn tại Atletico Madrid có thể năng ưu thế tình huống. Theo trận chung kết bước chân dần dần tới gần. Toàn thế giới ánh mắt cũng bắt đầu tập trung tại trận này UEFA Champions League trận chung kết. Tranh tài phía trên. Champions League trận chung kết có thể nói là châu Âu bóng đá mùa giải thu quan chi chiến. Đại đa số châu Âu quốc gia thi đấu vòng tròn đều là vượt niên mùa giải. Trên cơ bản tại hàng năm tháng 6 trước đó, châu Âu chủ yếu thi đấu vòng tròn liền sẽ lục tục ngo ngoe kết thúc. Champions League trận chung kết lực ảnh hưởng cùng trình độ trọng yếu. Thậm chí không thua gì World Cup trận chung kết. Trên thực tế. Đơn thuần từ bóng đá góc độ tới nói, Champions League trận chung kết kỹ thuật hàm lượng, thậm chí muốn so World Cup trận chung kết muốn cao một chút. World Cup trận chung kết càng nhiều hơn chính là bởi vì trong chính trị lực ảnh hưởng 4 phần to. Lớn, điểm này Champions League là so sánh không bằng. Bất quá đây cũng chỉ là cùng World Cup trận chung kết so sánh. World Cup mỗi 4 năm một lần. Mà Champions League trận chung kết thế nhưng là mỗi năm đều có. Tại không phải World Cup năm, Champions League trận chung kết chính là toàn cầu được chú ý nhất bóng đá thi đấu chuyện. Các truyền thông nhao nhao theo vào, bắt đầu nóng xào trận đấu này. Barcelona cùng Atletico Madrid mỗi một chỗ, không có một cầu thủ, đều tại các truyền thông kính lúp xem kỹ dưới, đẩy ra vò nát phân tích cho fan hâm mộ bóng đá. Atletico Madrid thực hành phong bế tính chất huấn luyện. Các truyền thông có thể thăm dò được đến tin tức ít đến thương cảm. Nhưng là không quan hệ. Atletico Madrid chi này đội bóng tại trong mắt rất nhiều người cũng không có cái gì bí mật có thể. Nói, chủ lực của bọn họ đội hình tương đương cố định. Tại tiến công bên trên. Trên cơ bản phi thường ỷ lại tại trước trận chuyên công kích phát huy. Nhất là Lý Thanh Sơn. Bởi vậy. Lý Thanh Sơn trạng thái như thế nào? Liền trên cơ bản mang ý nghĩa Atletico Madrid trạng thái như thế nào? Lý Thanh Sơn trạng thái như thế nào? Rất nhiều người đều cảm thấy là tốt. Nhất là tại mùa giải thời kỳ cuối. Lý Thanh Sơn cơ hồ là hoàn toàn bạo phát. Thi đấu vòng tròn cuối cùng hai vòng. Một cái poker, ngay sau đó một cái hat-trick. Hai trận đấu tiến 7 cái dẫn bóng. Dạng này trạng thái. khẳng định không thể nói kém. Như vậy Barcelona bên đó đây. Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá tự nhiên là Messi. Messi trạng thái cũng là coi như không tệ. Tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng trình diễn hat-trick về sau. Tại cúp nhà vua trận chung kết cũng đánh vào 3 hạt dẫn bóng. Tại song phương đầu bài đối so với phía trên, Lý Thanh Sơn cùng Messi gần nhất trạng thái đều rất không tệ. Mà hai chi đội bóng chỉnh thể phương diện, có người xem trọng Atletico Madrid, đương nhiên càng có người xem trọng Barcelona. Xem trọng Atletico Madrid tự nhiên là bởi vì tại La Liga thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng. Atletico Madrid sân nhà 4 so với 1 đem Barcelona chạm xuống dưới ngựa. Đồng thời thành công tại một vòng cuối cùng trình diễn đại nghịch truyền. Từ Barca trong miệng cướp đi La Liga quán quân. Chỉ là Atletico Madrid cũng không phải là không có lo lắng âm thầm. Đó chính là bọn họ dẫn bóng quá ỷ lại Lý Thanh Sơn. Nếu như Lý Thanh Sơn trạng thái có thể vẫn luôn rất tốt. Đó là đương nhiên không có vấn đề gì. Đồ chơi kia Lý Thanh Sơn trạng thái không tốt đâu. Cầu thủ trạng thái có chỗ chập trùng đương nhiên là không thể tránh khỏi. Một khi Lý Thanh Sơn trạng thái ra biên chập trùng, Atletico Madrid liền phải xong đời. Mà ở phương diện này, đội hình độ dày cùng chỉnh thể mạnh hơn Atletico Madrid Barcelona liền không cần quá lo lắng. Từ cầu thủ cá nhân thực lực bên trên, Barcelona bên này cũng không chỉ là chỉ có Messi, bọn hắn còn có Suarez, Neymar, Xavi, bởi vì Niết Tư Tháp, Busquets, cái này nhưng đều là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp bậc cầu thủ. Atletico Madrid bên này cầu thủ thực lực cứ việc đều tính không tệ. Nhưng là tại cấp bậc này cầu thủ, chỉ có Lý Thanh Sơn cùng bởi vì Niết Tư Tháp hai người. Bởi vậy, tại Champions League trận chung kết loại này trên sân khấu, Barcelona có nhiều hơn ngôi sao bóng đá. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ bị càng nhiều người xem tốt. Nhất là Catalonia truyền thông. Càng là đem Barcelona chiếm ưu từng cái hai mặt đều liệt kê ra đến. Phảng phất Champions League trận chung kết không cần đá. Barca liền đã nâng lên đoạt giải quán quân đồng dạng. Hoàn toàn quên đi Barcelona sân khách bị Atletico Madrid 4 so với 1 đánh bại sự tình. Đương nhiên. Bọn hắn cũng có thể giải thích xưng kia là Atletico Madrid sân nhà. Mà Champions League trận chung kết chỗ sân thi đấu. Berlin Olympic sân thể dục thế nhưng là trung lập sân bãi. Tại truyền thông dư luận nhao nhao hỗn loạn bên trong. Hai chi đội bóng đều phân biệt đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Tới đón tiếp Champions League trận chung kết. Ngày 6 tháng 6. Tranh tài ngày đến. Một ngày này. Atletico Madrid buổi sáng tiến hành lúc trước một lần cuối cùng hợp luyện. Buổi chiều liền không có kế hoạch huấn luyện. Ban đêm đơn giản nếm qua sau bữa ăn tối. Toàn đội nghỉ ngơi, leo lên xe buýt, bắt đầu hướng Berlin Olympic sân thể dục chạy tới. Từ bọn hắn ngủ lại khách sạn đến sân bóng. Dọc theo con đường này đều khắp nơi có thể thấy được Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn mặc Atletico Madrid đỏ trắng giao nhau quần áo chơi bóng. Giơ các loại quảng cáo cùng ngôi sao bóng đá áp phích. Đương nhiên, Barcelona fan bóng đá cũng không ít. Nước Đức Berlin tại hai ngày này lần lượt tràn vào mấy vạn người Tây Ban Nha. Espanyol, bọn hắn tại Berlin trên đường cái tụ tập cùng một chỗ. Atletico Madrid cùng Barcelona, phân biệt rõ ràng. Đương nhiên. Có chút Barcelona fan bóng đá nhưng sẽ không cho là bọn hắn là người Tây Ban Nha. Espanyol, tại Barca fan bóng đá đoàn thể bên trong. Có không ít fan bóng đá ngoại trừ mặc Barcelona đồng phục của đội bên ngoài. Còn xinh hất lên tượng trưng cho Catalonia độc lập cô tinh cờ. Cứ việc UEFA đã nhiều lần đã cảnh cáo Barcelona, nhưng là hiển nhiên là không có hiệu quả gì. Mà Atletico Madrid bên này fan bóng đá phần lớn là Madrid người. Bởi vậy, rất nhiều Atletico Madrid fan bóng đá cũng đem Tây Ban Nha quốc kỳ mang vào sân bóng. Tại chính trị ảnh hưởng dưới, song phương fan bóng đá đối lập cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Cái này khiến nơi đó bộ an ninh cánh cửa cũng bắt đầu khẩn trương lên. Cũng may thẳng đến song phương fan bóng đá đều tiến vào sân bóng. Đều chưa từng xảy ra cái gì xung đột. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.